Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 235, ngày sau chính là ngươi. Hai người chiến tại một chỗ, đao kiếm giao kích giống như sấm sét, dưới chân đại địa không chịu nổi tiếp nhận lực lượng của hai người. Cứng rắn vô cùng, bàn đá xanh băng liệt vỡ vụn. Phiến đá phía dưới bùn đất như sóng lớn hướng ra phía ngoài cuồn cuộn khuếch tán. Đá vụn bắn tung tóe, mang theo lực lượng kinh khủng, xuyên thủng bốn phía cửa hàng tửu lâu, cửa sổ cùng vách tường cùng hết thảy. Vây quanh tửu lâu mấy chục cái tập thiên vệ, huy động đao binh ngăn cản, thần sắc hoảng sợ dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Càng có mấy cái tập thiên vệ cách quá gần, không chờ phản ứng liền bị bắn tung tóe đá vụn trực tiếp giết chết. Thi thể xương cốt đứt gãy, máu thịt be bét, Lý Khâu cùng Dương Thạch giao thủ lực lượng thật đáng sợ. Vẻn vẹn tác động đến bọn hắn đều chịu không được, vô cùng có khả năng bị giết chết. Mấy chục cái tập thiên vệ không ngừng lùi lại, liên tiếp rời khỏi mấy trăm bước xa, rời xa hai người giao thủ chiến trường. Dương Tuấn tại mấy chục cái tập thiên vệ hộ vệ dưới cũng đi theo không ngừng lùi lại. Hắn nhìn xem cùng Dương Thạch giao thủ Lý Khâu, ánh mắt phức tạp, trong mắt tràn ngập đố kỵ. Lý Khâu tư chất quá cao, hắn chưa từng nghe có người tư chất cao như thế. Còn không có đi vào tráng niên, liền khoảng cách võ thánh chỉ có cách xa một bước. Cùng Lý Khâu trong thời gian ngắn đối hơn 10 chiêu, Dương Thạch phát hiện Lý Khâu thi triển đao pháp 10 phần tinh diệu lợi hại. Một điểm không thể so kiếm pháp của hắn chênh lệch, lập tức cảm thấy có chút khó giải quyết. Xương giá ngàn dặm, Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, thi triển liệt phong thanh xương đao một cái sát chiêu. Vùng đao hướng Dương Thạch chém ngang, trong thoáng chốc, Dương Thạch phảng phất nhìn thấy đầy trời xương tuyết đập vào mặt. Lăng lệ khủng bố, muốn đem hắn đóng sát tại nguyên chỗ. Mặt trời mới mọc, Dương Thạch bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm thế, phảng phất có húc nhật bỗng nhiên dâng lên, thả ra vô biên cực nóng, chiếu rọi ngàn dặm xương tuyết. Trong hiện thực xương tuyết làm sao có thể cùng húc nhật so sánh. Xương tuyết gặp gỡ húc nhật hạ tràng chỉ có bị hòa tan. Nhưng khí thế va chạm không phải xem ai quan tưởng ý tưởng càng mạnh. Không phải thiên hạ đao pháp cùng kiếm pháp đều là cùng nhật nguyệt tinh thần. Thiên địa càn khôn có liên quan rồi. Hai người riêng phần mình bộc phát kinh người kiếm thế cùng đao thế hung hăng đụng vào nhau. Kết quả lại là xương tuyết chiếm thượng phong, có một cỗ muốn đông kết mặt trời khủng bố chi thế. Dương Thạch tâm thần hoảng hốt, phảng phất cảm thấy một cỗ mãnh liệt hàn ý, tứ chi cũng giống bị đông cứng. Động tác tùy theo một chậm, gió trì trăm dặm, Lý Khâu lần nữa thi triển gió trì trăm dặm một chiêu này. Không phải hắn chiêu thức đã dùng hết, mà là bởi vì một chiêu này vốn là cùng xương giá ngàn dặm là một tổ ăn khớp sát chiêu. Xương giá ngàn dặm xung kích địch nhân tâm thần, khiến cho động tác trì trệ. Tùy theo thi triển gió trì trăm dặm, trường đao đâm ra lăng lệ hung ác, bái có thể ngự một đao. Lý Khâu dưới chân đột nhiên đạp đất, đại địa không chịu nổi nứt toác ra. Hắn thân hình như đạn pháo bắn ra, toàn thân lực đạo tất cả đều quán trú tại dạ đàm đao bên trên. Dạ đàm đao hóa thành một đạo hắc sắc điện quang, hoành không bắn ra, đao thế chi hung ác mãnh liệt, cho người ta một loại không phải hắn đâm ra một đao kia, mà là đao mang theo hắn bắn ra cảm giác. Dương Thạch phảng phất nhìn thấy 9 ngày cuồng phong cuốn tới, ăn khớp thiên địa, muốn phá hủy hết thảy. Trường đao tựa như điện ánh sáng hoành bắn, lại mất tiên cơ, trốn tránh đã không kịp, chỉ có cứng rắn chống đỡ. Dương Thạch tâm thần run rẩy, cắn răng giơ kiếm ngăn tại trước ngực. Keng, một thanh chấn tai nhức óc kim thiết thanh âm, Dạ Đàm đao hung hăng đâm vào Dương Thạch trong tay trên trường kiếm. Dương Thạch hai tay chấn động lui về phía sau. Trong tay trường kiếm nháy mắt uốn cong. Dạ Đàm đao đỉnh lấy uốn cong trường kiếm. Hung hăng đâm vào hắn trên ngực. Một tiếng thanh thúy nứt xương thanh âm. Dương Thạch thần sắc thống khổ. Ức chế không nổi kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể như bị trọng kích. Hóa thành một đạo tàn ảnh phi tốc bay ngược mà đi. Đụng vào đường phố cái khác trong cửa hàng. Một đường tiền nhiệm gì bị Dương Thạch đụng vào đồ vật. Vô luận quầy hàng cái bàn toàn bộ vỡ vụn. Cả tòa hàng vì đó lắc một cái. Kiên cố vách tường cũng bị đụng nát. Dương Thạch một mực bay ngược đến một cái khác con phố bên trên. Lý Khâu đạp chân xuống. Thân hình giống như tiễn bắn ra chiếm đất mà qua. Vừa vặn một đao kia. Dương Thạch mặc dù chặn, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Hắn sợ Dương Thạch đào tẩu. Lướt qua Dương Thạch xô ra lỗ lớn. Lý Khâu đi vào một cái khác con phố bên trên. Hắn cầm đao mà đứng. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem mới vừa từ trên mặt đất đứng lên Dương Thạch. Trên đường phố nguyên bản vây quanh đầu kia đường phố quân tốt. Nhiếp Tại Lý Khâu trên thân khí thế kinh khủng. Sắc mặt trắng bệch tứ chi như nhũn ra. Nhao nhao lui lại không dám lên trước. Thậm chí càng có không chịu nổi người chịu không được Lý Khâu khí thế. Trực tiếp đã hôn mê. Dương Thạch khóe miệng chảy máu. Một tay che ngực từ dưới đất đứng lên. Trên thân nguyên bản uy nghiêm quan phục. Rách rách dưới. Tràn đầy bụi đất. Mười phần chật vật. Hắn quay đầu nhìn trên thân kiếm ở giữa cái kia đạo gần như đem thân kiếm xuyên qua ngấn sâu. Trong mắt lóe lên một vòng nghĩ mà sợ. May mắn hắn trong tay chuôi này vô ảnh kiếm chính là một thanh thần binh. Mà lại chất liệu tại thần binh bên trong cũng thuộc đỉnh tiêm. Không phải hắn lúc này khả năng đã bị một đao xuyên ngực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Khâu. Trên mặt hiển hiện một vòng nồng đậm kiêng kỵ. Hắn sai, Lý Khâu đao pháp không phải nhưng cùng kiếm pháp của hắn sánh vai. Mà là tinh diệu lợi hại trình độ còn càng có vượt qua. Tối thiểu vừa rồi kia hai chiêu. Hắn nhật nguyệt vô ảnh kiếm bên trong không có một chiêu nhưng cùng mà so sánh với. Khục, Dương Thạch sắc mặt đỏ lên, nhịn không được ho ra một ngụm máu. Sắc mặt khó coi, vừa vặn một đao kia hắn xương ngực đứt gãy. Ngũ tạng lục phủ nhận chấn động, thương thế không nhẹ. Lúc đầu thân thể của hắn thực lực liền không bằng Lý Khâu. Kiếm pháp cũng không kịp hắn đao pháp tinh diệu lợi hại. Hiện tại lại bị thương không nhẹ, làm như thế nào lại cùng hắn giao thủ? Lại giao thủ, hắn thua không nghi ngờ. Dương Thạch trong mắt lóe lên một vòng ý sợ hãi, đạp chân xuống hướng bên cạnh chỗ bỏ chạy. Ngay từ đầu tự giác có thể tiện tay bóp chết Lý Khâu hắn. Kiến thức đến Lý Khâu chân chính thực lực về sau, lại là muốn chạy trốn. Võ Thánh chỗ dựa trọng yếu đến đâu cũng không có mệnh trọng yếu. Dương Thạch trốn được 10 phần quả quyết. Hắn cùng Lý Khâu giao thủ hơn 10 chiêu bất quá vừa vặn gặp khó liền đào tẩu. Đổi lại người khác khả năng khó mà đoán trước. Nhưng Lý Khâu sớm có phòng bị. Thấy Dương Thạch hướng bên cạnh chỗ bỏ chạy. Gần như đồng thời dưới chân hắn đạp mạnh đi vào Dương Thạch trước mặt. Hiu. Phong bạn lưu sương, Dạ Đàm đao phát ra như quỷ khóc thần gào thê lương thanh âm. Hung ác chém về phía muốn đào tẩu Dương Thạch. Lý Khâu bỗng nhiên ngăn trở đường đi của hắn. Trường đao chém ngang mà đến. Phảng phất có lạnh lẽo phong sương phát diện. Muốn đông kết phá hủy vạn vật. Dương Thạch vội vàng không kịp chuẩn bị. Dựng thẳng kiếm ngăn cản. Keng. Cuồng bạo khi lãng lấy hai người vì trung tâm khuếch tán mà đi. Đại địa băng liệt, thổ sóng lan lộn, Dương Thạch thân hình lần nữa bay ngược mà đi. Trong tay trường kiếm rốt cục không chịu nổi kỳ lực đứt gãy thành hai đoạn. Kiếm gãy bay tứ tung ra ngoài, như một đạo lãnh điện, liên tiếp xuyên qua mấy cái quân tốt thân thể, nổ tung từng đám huyết vụ. Quân tốt nhóm thần sắc kinh hãi sợ hãi, vội vàng hướng về sau xa xa thối lui. Dương Thạch giẫm nát phiến đá, trên mặt đất giẫm ra mấy cái hố sâu, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Ngũ tạng lục phủ lại một lần nữa nhận kịch chấn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem trong tay kiếm gãy, thần sắc sợ hãi. Không đợi hắn lại quay người đào tẩu, Lý Khâu đã tung người giết tới. Vùng đao liên chạm, nhấc lên cuồng phong, màu đen đao mang nối thành một mảnh, bao phủ Dương Thạch. Dương Thạch cắn răng, huy động kiếm gãy, ngăn cản Lý Khâu công kích. Kiếm quang như tấm lụa, hình thành một cái kiếm che đậy. Keng keng keng keng keng, đinh tai nhức óc, giống như sấm sét đao kiếm giao kích âm thanh, nhất thời vang vọng không dứt. Keng, một tiếng có chút ngắn ngủi kim thiết thanh âm, kiếm quang biến mất, Dương Thạch nắm lấy hổ khẩu nứt ra, máu tươi chảy dòng tay, thần sắc thống khổ, ánh mắt sợ hãi, không chịu nổi Lý Khâu liên tiếp chảm kích. Hắn còn sót lại kiếm gãy cũng cầm không được bay tứ tung ra ngoài. Bay vào một bên cửa hàng biến mất không thấy gì nữa. Lý Khâu thần sắc hờ hững, tung người tiếp tục hướng Dương Thạch công tới. Dương Thạch sắc mặt kịch biến, trái tránh phải tránh, chật vật chu toàn mười mấy chiêu. Lý Khâu công kích không còn vừa rồi lăng lệ hung ác, tràn ngập sát khí, bởi vì chiến cuộc đã định. Nhưng chính là Lý Khâu tùy ý công kích, Dương Thạch cũng chỉ là chật vật tránh né mười mấy chiêu. Trường đao chém tới, Dương Thạch tóc tai rối bời, đầy người bụi đất, chật vật né tránh, nhưng trường đao tại không trung nhất chuyển, sống đao hung hăng đập vào Dương Thạch trên cánh tay, khiến cho hắn bay tứ tung ra ngoài, bay ra mười mấy bước, thân thể trên mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu. Bàn đá xanh như giấy mỏng đồng dạng, tương đương Dương Thạch phun ra một ngụm máu, muốn đứng người lên, Lý Khâu ánh mắt hờ hững tung người mà đến, một cước hung hăng đạp ở bộ ngực của hắn. Đại địa sụp đổ ra một cái hố sâu, bụi mù lăn lộn mà đi, thanh thúy tiếng xương nứt, Dương Thạch hai mắt nhô lên, thần sắc thống khổ, sắc mặt đỏ lên như đun sôi tôm bự. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình thụ đến trình độ không đồng nhất thương thế. Xương ngực vỡ nát, ngực thậm chí bị Lý Khâu chân đạp được sụp đổ đi vào. Thấu xương kịch liệt đau nhức, Dương Thạch nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lý Khâu tiện tay đem sắc bén vô song dạ đàm đao khoác lên Dương Thạch trên cổ. Vừa mới tiếp xúc liền mở ra một lớp da thịt, máu tươi chảy ra. Không, Dương Thạch thần sắc hoảng sợ, bản năng hoảng sợ nói. Sau một khắc, hắn khôi phục một chút tỉnh táo, ánh mắt hung ác nhìn xem Lý Khâu. Ngươi không thể giết ta, ta chính là triều đình quan lớn, ngươi dám giết ta triều đình tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe Dương Thạch sắc lệ nội cha uy hiếp, Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng phúng ý, ta sẽ không giết ngươi, ta đã sớm nói, ta hôm nay vô luận làm sao không sẽ giết ngươi. Dương Thạch chợt nhớ tới, hai người giao thủ trước đó, Lý Khâu nói tới, cuồng vọng vô cùng, thần sắc hắn hoảng sợ, thanh âm cũng thay đổi điều, ngươi muốn đoạn tay ta chân, không tệ. Vừa dứt lời, Lý Khâu vung đao mà chém. Không chờ Dương Thạch phản ứng, liền chặt đứt hắn một cái tay cùng một chân. A, Dương Thạch phát ra thê lương chói tai kêu thảm, cực kỳ thống khổ, tay của ta, chân của ta. Hắn nhìn xem mình đứt từ cổ tay, máu tươi như suối tuôn ra tay phải, cùng bị chém đứt chân trái, phát ra từng tiếng kêu rên. Chỉ một hồi máu tươi liền nhuộm đỏ mặt đất. Lý Khâu thu đao mà đứng, thần sắc hờ hững, võ giả sinh mệnh lực cường đại. Bực này thương thế mặc dù thê thảm khủng bố, nhưng không về phần để Dương Thạch mất mạng. Đương nhiên võ giả sinh mệnh lực mặc dù cường đại, nhưng cho dù võ thánh đều không thể gãy chi sống lại. Dương Thạch một thân thực lực xem như phế đi, về sau đoán chừng cũng liền có thể cùng Dưỡng Tạng Kỳ võ giả xính xính uy phong. Lý Khâu, ta nhất định phải giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Dương Thạch gần như điên không ngừng gào thét. Ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu, giống như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Phụ thân, đường đi đầu kia truyền đến một tiếng khó có thể tin kinh uống. Dương Tuấn mang theo tập thiên vệ đuổi tới, đứng chết chân tại chỗ. Hắn quả thực không thể tin tưởng mình trong mắt nhìn thấy. Hắn phụ thân, võ thánh phía dưới ít có địch thủ Dương Thạch, thế mà bị Lý Khâu dẫm tại dưới chân, chặt đứt tay chân. Lý Khâu thu hồi ánh mắt, nhìn xuống trên đất Dương Thạch. Giao thủ trước ta nói qua, hôm nay vô luận như thế nào ta cũng sẽ không giết ngươi. Nhưng tay ngươi chân chỉ sợ là giữ không được. Dương Thạch cắn chặt hàm răng cơ hồ đem một mụm răng cắn nát, cố gắng để cho mình không phát ra tiếng kêu thảm. Thần sắc hắn dữ tợn, trong mắt lóe lên một vòng không hiểu. Tay chân của hắn đã bị Lý Khâu chặt đứt, vì sao Lý Khâu muốn đem lời này lặp lại lần nữa? Kỳ thật câu nói này đằng sau còn có mặt khác một câu. Ta cũng không nói đến. Lý Khâu thấp giọng tiếp tục nói. Trong lời nói nếu có như không có lộ ra một cỗ lạnh lẽo sát ý. Ngoặc kép, ngươi nhi tử, hôm nay cũng phải chết. Dứt lời, hắn chậm rãi quay đầu. Con mắt nhắm lại, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía bên ngoài trăm bước Dương Tuấn. Như nhìn xem một con dê đợi làm thịt. Cái gì? Dương Thạch sắc mặt kịch biến, muốn rách cả mí mắt. Hắn thật nhanh quay đầu, tê tâm liệt phế, hoảng sợ quát to. Tuấn Nhi, mau trốn. Đại địa băng liệt, Lý Khâu đạp chân xuống. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã là mấy chục bước bên ngoài, mang theo một cỗ khủng bố sát ý. Hướng Dương Tuấn mà đi. Dương Tuấn nghe được Dương Thạch hét lớn, càng nhìn đến Lý Khâu xông tới mình, nhưng hắn tâm thần bị Lý Khâu khí thế khủng bố chỗ xung kích. Nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, mặc dù chỉ là sửng sốt ngắn ngủi một hơi công phu mà thôi. Nhưng ngắn ngủi một hơi công phu, Lý Khâu đã vượt qua hơn trăm bước, đi vào Dương Tuấn trước mặt. Hắn lúc này lại muốn trốn lại là đã chậm. Dương Tuấn trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, cắn răng một cái rút đao ra khỏi vỏ, hướng đánh tới Lý Khâu chém tới. Lý Khâu tiện tay vung một đao, chênh lệch một cái đại cảnh giới thực lực. Dương Tuấn động tác trong mắt hắn nhìn vô cùng chậm chạp. Dương Tuấn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cầm đao cánh tay kia đủ khuỷu tay mà đứt. Không đợi hắn phản ứng, Lý Khâu một tay nắm lấy Dương Tuấn cổ, liền xoay người mà quay về. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, lại tăng thêm Lý Khâu khí thế chấn nhiếp. Chờ hắn cầm đi Dương Tuấn về sau, Dương Tuấn nắm lấy đao tay gãy rơi xuống mặt đất, phát ra leng keng từng tiếng vang. Một đám tập thiên vệ mới lấy lại tinh thần, nhưng cũng từng cái sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt sợ hãi, không có người nào dám lên trước nếm thử từ Lý Khâu trong tay cứu trở về Dương Tuấn. Bọn hắn thực lực cùng Lý Khâu chênh lệch quá lớn, xông đi lên trừ chết không có cái thứ hai kết quả. Mà bọn hắn ai cũng không muốn chết. Lý Khâu nắm lấy tay cụt Dương Tuấn, một cái chớp mắt trở lại Dương Thạch trước mặt. Hắn một tay lấy Dương Tuấn, ném tới đất bên trên. Nhi tử, Dương Thạch nhìn xem đau đến đầy đất lăn lộn Dương Tuấn. Thần sắc thống khổ, Lý Khâu ngươi có cái gì hướng ta đến? Bỏ qua ta nhi tử. Hắn bi phẫn giống to. Lý Khâu thần sắc hờ hững, mặt không dao động, một cước đạp lên Dương Tuấn, khiến cho hắn phía sau lưng hướng lên trên. Không cần khiến cho ngươi nhi tử tựa như là vô tội đồng dạng. Nếu như ta nhớ không lầm, ban đầu kẻ muốn giết ta chính là của ngươi nhi tử Dương Tuấn. Dương Tuấn thử đứng người lên, nhưng chỉ cảm thấy trên lưng giống như đè ép một tòa đại sơn, không thể động đậy mảy may. Kỳ thật nói đến, ta cùng ngươi bất quá là lần thứ nhất gặp mặt, cùng ngươi nhi tử Dương Tuấn cũng bất quá là lần thứ hai gặp mặt. Nhưng cũng tiếc phụ tử các ngươi hai lại nhiều lần muốn giết ta, ta không thể không giết phụ tử các ngươi hai. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, dưới chân bỗng nhiên dùng sức, bị hắn giẫm tại dưới chân Dương Tuấn phát ra thê lương bén nhọn kêu thảm. Tạch tạch tạch, Dương Tuấn cảm giác trên lưng hắn đè ép đại sơn càng ngày càng nặng, như muốn đem hắn ép tới chia năm xẻ bầy, hóa thành bột mịn, trên lưng hắn cùng ngực xương cốt, không chịu nổi kỳ lực bạo liệt vỡ nát, thanh âm như giang đậu. Súc sinh, nhìn trước mắt hắn nhi tử Dương Tuấn khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc cực kỳ thống khổ, trong miệng máu tươi không đòi tiền giống như phun ra. Dương Thạch thần sắc dữ tợn, thống khổ quát ầm lên. Súc sinh, ngươi có cái gì hướng ta đến, bỏ qua ta nhi tử. Cạch, Lý Khâu hơi chút dùng sức, cuối cùng một tiếng vang giòn, hắn hờ hững rời chân. Dương Tuấn tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng. Hắn phía sau lưng sụp đổ ra một cái kinh khủng hố sâu. Hai mắt hối ám vô thần, sắc mặt cho tàn, thống khổ thần sắc ngưng kết tại trên mặt. Đã là chết đi, à, Dương Thạch phát ra thống khổ kêu rên. Hắn nhi tử Dương Tuấn lại bị người sống sờ sờ giẫm chết ở trước mặt hắn. Đối mặt thống khổ kêu rên Dương Thạch, Lý Khâu thần sắc hờ hững, thu đao trở vào bao, chậm rãi nói, Dương Thạch, hôm nay chỉ là ngươi nhi tử, ngày sau chính là ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN